chỉ nam công lược nữ chính. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm nữ tế không quay đầu nhìn các nàng, thừa dịp bóng đêm chính nàng hóa thành một con mèo xông vào trong rừng trúc đi, gió lạnh thổi đến, Thiên Thanh hút hạ cái mũi, dầu dĩ nói. Chúng ta đi xuống đi, còn muốn hay không vật kia? Nữ chính không có trả lời, còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, không biết cái gì xúc động thần kinh của nàng. Sau đó đột nhiên trong tay đột nhiên dùng sức, Thiên Thanh eo đều đau muốn CS3T, lập tức mắng. CMN, ngươi làm gì A Huy? Nhanh lên buông tay. Sau đó Thiên Vân ý thức được cái gì, thấy là Thiên Thanh, lập tức nới lỏng nàng, giống như là bị kinh sợ giống như. Thế nhưng là, hiện tại Thiên Thanh ngoại trừ nữ chính hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm chịu lực. A, nữ chính buông lỏng tay, Thiên Thanh liền cảm nhận được lực vạn vật hấp dẫn tác dụng. Ta sát, là ngươi đem ta ôm đến chốc sao đi lên cho ăn. Cứ như vậy nới lỏng tay thật đại trượng phu sao? Lồi, thảo mãnh thảo, buông tay trước động não được không? Díu dít anh, may mắn sư huynh trước kia còn thúc giục qua nàng, không phải vậy thật muốn ngã xuống. Thiên Thanh TA3N không trông chờ mình, lợi dụng quán tính hướng lân cận một gốc trúc từ đạp đi, cuối cùng thành công vững vàng rơi xuống đất. Trông thấy nàng rớt xuống, phía TA3N Thiên Vân mới hạ địa, thấp giọng hỏi. Không có sao chứ, Thiên Thanh, ha ha, ta không sao, nhưng ta cảm thấy ngươi khả năng có chút việc. Lời này đều muốn bên miệng, Thiên Thanh lại cho nhịn được, nữ chính sắc mặt trắng bệch khẳng định có vấn đề, nàng cười một cái tự giễu. Không có việc gì, dù sao lại không có ngã CS3T nàng, bất quá buổi tối nữ chính thật thật kỳ quái. Hai người mang theo gốc kia hoàn hồn thảo rời đi. Tốt a, các nàng dùng chính là ngự kiếm phi hành, bởi vì là tại trong đêm, không ai sẽ nhìn thấy, cho nên Thiên Vân ứng Thiên Thanh yêu cầu, ngự kiếm độ cao nhiều lần giảm xuống. Lại thấp liền muốn gặp trở ngại được không? Trở lại lâm phủ trời còn chưa sáng, nhưng Thiên Thanh biết sẽ không còn có lão bá kia đến mở cửa, lại có chút thương cảm, đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách sinh mệnh mất đi gần như vậy. Tòa vào đệ này lại đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu cố sự đâu? Trở về thời điểm là tiểu cô nương mở cửa, Thiên Thanh nghĩ đến sự tình không thể lại trì hoãn, không khỏi nữ chính phân trần liền mang nàng tới trong phòng của mình. Lư hương bên trong, hương là nàng trước khi đi liền cất kỹ, hiện tại chỉ cần điểm là được. Phiêu Miểu Phong, hương, nhà ở lữ hành chi lương phẩm, đã trễ thế như vậy người không ngủ được còn muốn làm gì? Ngay tại thần kinh khẩn trương cao độ Thiên Thanh nhất thời đầu lưỡi thắt nút, thuận miệng tới câu. Làm người a. Kịp phản ứng thời điểm Thiên Thanh cả người đều là mộng bức hình, nàng. Nàng vừa nói cái gì? Làm, ngươi, a, làm, ngươi, làm, QAQA. Hiện tại liền đến xét đánh CS3T nàng đi. Lúc nào miệng nàng bên TA3N mới có thể có môn? Làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói? Nàng rất muốn hút CS3T tự mình. Đại học thời điểm cùng phòng không biết lớn nhỏ đã quen, mọi người tập âng. Ực đùa giỡn đều là chuyện thường, nhưng là bây giờ nàng liền có loại vi diệu kỳ quái cảm giác. Loại lời này thật có thể tùy tiện nói à? Thiên Thanh nói xong câu đó về sau trong phòng lâm vào vắng lặng một cách CS3T chóc, ma đàn. Tốt xấu hổ, Thiên Thanh tay run đem mê hương nhóm lửa, trong lòng có một vạn còng thảo nê mã lao nhanh mà qua. Rất muốn đảo ngược thời gian xưng A phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này còn để nàng hỏi thế nào lời nói. Thiên Thanh điểm xong hương về sau đứng đấy suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đánh vỡ yên lặng. Nàng ho một tiếng, lúng túng giải thích nói. Ha ha ha ha ha, ta đùa ngươi chơi, ngươi lại còn coi thật ha ha ha ha ha ha. Cười xong sao Thiên Vân cũng không tiếp lời, Thiên Thanh không thể không từ bắt đầu. Ha ha ha ha ha, đến, ha, ha, lại đến, a a. Cuối cùng chỉ có một cái, ha ha, khẩu hình tại bầy biển, không có việc gì không có việc gì, Thiên Thanh tự mình cổ vũ tự mình, dù sao một hồi. Hương liền có hiệu lực, sợ cái gì, thế là nàng yên tâm thoải mái ngồi tại nữ chính bên người. Cái kia, sư muội a, ngày mai Thiên sư huynh trở về chúng ta liền cần phải đi đi. Thiên Thanh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, cũng không biết mê hương có hay không có hiệu lực. Bởi vì vô sắc vô vị, nàng cũng phán đoán không tốt. Ngày mai hẳn là có thể trở về. Chậc chậc chậc, thần sắc trả hết minh, không tốt. Hương khẳng định còn không có hiệu lực, ta phải hỏi nhiều nữa một hồi. Sư muội, người thích màu đỏ sao? Thích, gạt người, dùng tay gặp lại, tu tiên giả liên manh, bên trong rõ ràng nói là nữ chính không thích màu đỏ, nàng không thích hết thảy quá trương dương đồ vật, khục, nữ chính thích nhan sắc là màu trắng, cái này rõ ràng là đang lừa người. Xem ra dược hiệu còn chưa đủ, Thiên Thanh lại nghĩ đến nghĩ trong tiểu thuyết có nói qua cái gì nữ chính hứng thú yêu thích, hỏi nhiều lần đáp án đều là khẳng định, biết cuối cùng mới trở nên có chút mơ mơ hồ hồ. Sư muội, người thích ăn điểm tâm sao? À, ta không thích ăn điểm tâm, quá ngọt, đây mới là nữ chính mà. Nữ chính ẩm thực lệch thật là lạnh nhạt, trong nguyên tắc là không dính khói lửa, làm sao có thể thích ăn điểm tâm? Thiên Thanh nhìn nữ chính thần trí có chút không rõ, mừng thầm trong lòng, bắt đầu hỏi mình muốn hỏi đồ vật, bất quá vì cái gì đầu nàng cũng có chút choáng. Sư muội, người biết ban ngày ngươi cùng buổi tối ngươi có chút khác biệt sao? Biết, kìa ngươi biết tại sao không? Biết, Thiên Thanh có điểm tâm mệt mỏi, vì cái gì nữ chính liền là không nói đâu, một mực biết. Đem nguyên nhân nói cho ta đi, bởi vì lúc trước tại Kim Nguyệt núi bị mất một phách. Cho nên ban ngày ta thiếu một phách, lúc buổi tối kia một phách sẽ tự động trở về. Buổi tối ta sẽ cùng ban ngày khác biệt, nhưng là đều là ta, chỉ là ban ngày ta sẽ không nhớ kỹ ban đêm phát sinh sự tình, buổi tối ta lại có thể biết ban ngày phát sinh sự tình. CMN, nữ chính phát sinh chuyện như vậy nàng còn không có chút nào biết. Trời ạ lỗ, nàng mấy tháng này có phải hay không đều uổng phí. Xong rồi, bây giờ nên làm gì? Thiên Thanh nghĩ nghĩ. Tiếp tục hỏi, vậy người kia một phách đến tột cùng đi đâu? Có bổ cứu biện pháp sao? Nữ chính không có tình cảm hồi đáp, chạy đến tiểu bạch trong thân thể, chỉ có hoàn hồn thảo mới có thể để cho hồn phách của ta quy vị. Trách không được nữ chính muốn đi đấu giá hội, nhưng là... Vì cái gì sư huynh cũng muốn đi, chẳng lẽ sư huynh đã sớm biết, Thiên Thanh choáng đầu đến lợi hại hơn, nhưng là loại chuyện này nữ chính không có cùng nàng nói ngược lại trước cùng sư huynh nói. Chẳng lẽ nữ chính căn bản không tin tưởng nàng, bất quá đầu mình choáng đến làm sao lợi hại như vậy. Thiên Thanh dùng tự mình còn sót lại một điểm năng lực suy tính nghĩ nghĩ, có chút tuyệt vọng. Nàng tựa hồ quên cho mình ăn giải dược, vào xem lấy lúng túng hạ tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần sau nhất định phải ra mặt dày một điểm. Thiên Vân đầu một mực cúi thấp xuống, thẳng đến Thiên Thanh bên kia lại không động tĩnh. Nàng nhìn xem dưới ánh đèn Thiên Thanh. Chậm rãi đi tới. Nàng phát giác được có. Hương về sau liền bắt đầu ngụy trang. Mượn sư tỉ miệng nói cho ban ngày việc của mình nguyên do. Chí ít có thể làm cho mình ít làm một điểm. Đã ban ngày tự mình như thế tín nhiệm nàng. Ngay cả ban đêm không có ý thức loại sự tình đều có thể nói với nàng. Kia đây không phải rất tốt chủ ý sao? Từ khi ban đêm bắt đầu nàng vẫn đang nghĩ làm sao bây giờ. Hoàn hồn thảo nàng không lo lắng. Bóng đen kiểu gì cũng sẽ vì nàng tìm thấy. Thiên Thanh rất đẹp, là loại kia để cho người ta sau khi xem sẽ hít thở không thông đẹp, làn da trắng nõn, để cho người ta nghĩ ở TA3N người nàng lưu lại tội ác vết tích, mặt mày diễm lệ đa tình, để cho người ta chỉ muốn đem ánh mắt của nàng khóa lại, vĩnh viễn không nên rời đi. Nàng đối với người nào đều là tốt đẹp nhất tư thái, nhìn như vô hại, nhưng Thiên Vân biết loại người này TA3N thân thường thường cất giấu kịch độc, tựa như mẫu thân của nàng đồng dạng. Thiên Vân vỗ tay phát ra tiếng, ánh nến lấp lóe, tựa hồ còn muốn làm sao cùng chống cự, nhưng là cuối cùng vẫn hóa thành một sợi khói xanh dập tắt. Nàng đem đã tiến vào trạng thái hôn mê Thiên Thanh ôm lấy, ánh trăng đánh vào TA3N mặt nàng, tựa như độ tầng xương. Thiên Vân đưa nàng đặt lên giường, đưa mắt nhìn một hồi, nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói ra. Sư tỷ, ngươi ở bên cạnh ta có mục đích gì? Vì cái gì luôn luôn muốn giúp ta? Thiên Thanh mê mẩn trừng trừng ở giữa hồi đáp, ta nghĩ thủ hộ ngươi a, thủ hộ, làm sao có thể, tại sao có thể có người nghĩ thủ hộ nàng, thế nhưng là tại, hương dưới có ai có thể chống cự lại không nói chân tướng. Thiên Vân giật giật bờ môi, muốn nói cái gì lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, lấy môi chậm rãi tại Thiên Thanh bên miệng vuốt về ba, bờ môi khẽ chạm, ở giữa có chậm rãi dòng điện thông qua. Tựa như không trung nở rộ khói lửa. Hồi lâu sau, Thiên Vân có chút thở đê không xê nói. Vậy liền như ngươi mong muốn, Lâm Đản Nhân so Thiên Thanh các nàng về sớm đi, nàng rất mệt mỏi, nhưng là vẫn muốn đầu tiên đi xem niệm sinh mới có thể yên tâm. Nàng trước đó liền đã gọi người tìm kiếm giống lực kim hoa mèo kim đan, đã có mặt mày, có kim hoa mèo tự nguyện bán cho nàng kim đan, chỉ là yêu cầu chút vật ngoài thân thôi bỏ đi, đấu giá hội là sản nghiệp của nàng, chỉ cần có thể giữ được niệm sinh cùng hài tử an toàn, có cái gì có thể là bỏ qua không xong đây này. Chuyện ngày hôm nay nàng cũng không có ý định nói cho niệm sinh quá đơn thuần, những này ô uế sự tình chỉ cần nàng đến giải quyết liền tốt. Về phần tại sao không cần quản nhà kim đan, trước đó nàng cũng do dự qua, cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn cho tới bây giờ đều không có vì niệm sinh làm qua cái gì, vậy tại sao còn muốn niệm sinh nhận hắn tình đâu? Cùng hắn vĩnh viễn phân rõ giới tuyến mới tốt, Lâm Đản Nhân nhớ tới thật lâu trước đó chuyện phát sinh. Kia là nàng hay là chỉ mèo hoang, nàng không biết mình mẫu thân là ai, từ khi nàng nhớ kỹ chuyện thời điểm liền cả ngày tại Ninh An thành nhàn lắc, phố lớn ngõ nhỏ đều bị nàng chạy một lượt, mỗi ngày tại tửu lâu trộm ăn thịt cá, thời gian cũng trôi qua ung dung thành thơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó nàng lấy vì tất cả mèo đều giống như nàng, có thể nghe hiểu nhân ngôn, có thể nhớ kỹ mỗi ngày chuyện phát sinh. Nàng cảm thấy nàng đưa mèo cả đời này liền muốn như thế quá khứ, nhưng mà tửu lâu chủ nhân đổi, lúc đầu chủ nhân mỗi ngày đều sẽ cho nàng ở bên ngoài lưu một điểm ăn, song lần này đi vào thời điểm lại bị mới tới chủ nhân bắt được chân tướng. Nàng lúc ấy theo nhân loại niên kỳ tính cũng không nhiều lắm, còn nữa, súc vật chung quy là súc vật, nơi nào có nhân loại khôn khéo, nàng bị tân chủ nhân thả kẹp chuột tấm kẹp lấy. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Khi đó nàng cũng không biết khi đó trộm, nàng chỉ cảm thấy vì sinh tồn ăn một chút gì có lỗi sao? Vì cái gì những người này muốn như thế đối nàng? Nàng chân trước bị kẹp chuột tấm kẹp chặt máu thịt be bét, xương cốt đều muốn đoạn mất. Nhưng ngôi tửu lâu kia chủ nhân còn buộc lại nàng chân sau treo ở tửu lâu phía sau cây cột bên cạnh. Có thể là treo có 2-3 ngày, nàng nhớ kỹ không rõ lắm, mặt trời bạo chiếu đến làm cho nàng khó chịu. Nàng cảm giác máu của mình đều muốn chảy khô. Mơ mơ hồ hồ ở giữa nàng nhìn thấy tiểu cô nương. Nàng lúc ấy nghĩ tiểu cô nương này xem thật kỹ, trước khi CS3T có thể liếc nhìn nàng một cái cũng không tính ngoan. Về sau tiểu cô nương kia về sau nói mấy câu, nàng dáng trông đỡ lấy cũng không nghe rõ. Chẳng qua là cảm thấy thanh âm kia giống như đông thiên hạ tuyết, lạnh lạnh, để cho người ta ngứa một chút. Nàng cho là nàng liền muốn như thế kết thúc đời này rồi. Cũng không có gì tiếc nuối, mèo không đều là như thế qua cả đời sao? CS3T sớm CS3T muộn có cái gì khác biệt đâu. Đường nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm nàng lại trông thấy cái kia cô nương xinh đẹp, nàng vậy mà không CS3T. Dưới thân không biết nằm chính là cái gì, mềm mềm, so với nàng nằm qua bất luận cái gì rơm rạ đều dễ chịu, chân trước vết thương còn tại đau đớn, nhưng là xinh đẹp muội tử sờ đầu nàng thời điểm giống như lại đã hết đau. Ân, tiểu cô nương tại cho nàng ca hát giao, nàng nghe qua những người khác hát qua, nhưng là cũng không bằng nàng hát êm tai. Chờ thương lành nàng vụng trộm từ người khác nơi đó nghe được, nguyên lai là kia thiên tiểu thư ở bên ngoài chơi, nhìn nàng đáng thương, năn nỉ Lâm lão gia cùng Lâm phu nhân mang về nhà tới. À, kia chẳng phải đại biểu về sau nàng đều có thể cùng cái kia xinh đẹp tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa rồi. Nàng còn không hiểu cái gì thương tâm khổ sở. Một con mèo, chỉ hiểu được chơi đùa, cùng cô nương xinh đẹp cùng nhau chơi đùa nàng rất vui vẻ. Nhưng là chơi đùa thời gian bên trong cũng có khổ não thời điểm, nàng không biết được vì cái gì một con mèo sẽ còn nằm mơ, còn làm được như vậy rất thật. Nàng mộng thấy mình biến thành người, trong âng. Ực còn ôm nữ nhân, nàng cũng không biết vì cái gì tự mình như vậy chắc chắn người kia chính là nàng tự mình, đợi nàng muốn nhìn rõ nàng người trong âng. Ực là ai thời điểm? Mộng lại tỉnh, loại này mộng nàng liên tiếp làm vài ngày, nhưng hoàn toàn không có ngoại lệ không phát hiện được nữ nhân kia mặt. Nhưng càng là nhìn không thấy nàng liền càng nghĩ nhìn, a, quên nói, nàng mỗi lần làm loại này mộng thời điểm tỉnh lại đều sẽ rất bực bội. Loại kia trong lòng ngứa một chút nhưng lại không chỗ nắm lấy cảm giác. Cái này chẳng lẽ liền là nhân loại nói phát xuân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nàng còn không qua lý giải cái gì gọi là mèo, nàng mùa xuân thời điểm xưa nay không gọi, cũng không biết được có cái gì tốt kêu, nàng càng muốn nằm tại tiểu tiểu thư trong âng. Ực đi ngủ, Nghe TA3N người nàng bạc Hà Hương nàng có thể ngủ đến chưa? Trong mộng bực bội rốt cục kéo dài đến trong hiện thực đến, nàng mặc dù chỉ là một con mèo, nhưng là như cũ học nhân loại như thế đi dạo, tản bộ, đến trưa nàng đều ngủ không được. Nghe tiểu thư TA3N người bạc Hà vị để nàng càng buồn bực hơn, trong lòng luôn có nghĩ phát TA3T địa phương, nhưng là không biết lối ra ở nơi nào. Lần đầu tiên nàng ban đêm không có rúc vào tiểu thư bên người đi ngủ. Nhất định phải ra đi một chút, bên ngoài không có bạc Hà Hương nàng ngược lại cảm giác tốt một điểm, chẳng lẽ về sau đều muốn ra tới rồi sao? Nhưng nàng nghĩ nằm tại tiểu thư bên người đi ngủ. Nàng căm tức tại hành lang bên TA3N ổ, đương con mèo làm sao như thế phiền. Một con đom đóm già ở trước mặt nàng bay tới bay lui, lần thứ nhất, nàng hữu khí vô lực quơ quơ móng vuốt. Trong lòng bực bội cái gì đều không muốn lý, còn không bao lâu, con kia đom đóm lại bay tới, nàng dùng sức vung xuống móng vuốt, ma đản, không nhìn thấy tỷ phiền lấy mà. Nàng còn không có nhắm mắt một hồi, con kia đom đóm cũng dám ghé vào nàng TA3N mũi. Không chừng bánh bao cũng muốn tranh khẩu khí, nàng đi phòng bếp tản bộ thời điểm đã nghe qua một cái bác gái nói qua, nàng cảm thấy mình không thể lại như thế bánh bao đi xuống. Nàng dùng sức đánh, ngao ô. Vì cái gì, díu dít anh, cái mũi muốn bị nàng đập nát, vốn là đang giận TA3N miệng, nàng quyết định đêm nay đều muốn cùng cái này đom đóm chơi lên. Một đường bay nhảy, nàng đều không có đuổi tới con kia đom đóm, cuối cùng đành phải hậm hực mà về, nàng vừa nhảy lên hành lang đỉnh, liền mắt sắc xem gặp một con đồng loại. Lâm phủ ngoại trừ nàng còn có khác mèo, tiểu thư ngoại trừ nuôi nàng còn nuôi khác mèo, không được. Nàng nhất định phải tra ra là ai nuôi, tiểu thư tuyệt đối sẽ không nuôi cái khác mèo, nàng sẽ không như thế đối nàng. Căn cứ thám tử địch tình ý nghĩ, nàng vụng trộm đi theo, nhưng là nàng không nghĩ tới nàng vậy mà phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Con kia hoàng mèo vậy mà chạy vào quản gia trong phòng, quản gia lúc nào nuôi mèo. Nàng vụng trộm xuyên thấu qua khe cửa nhìn, thấy được một kiện để nàng đời này đều đem cải biến sự tình. Con kia hoàng mèo đột nhiên TA3N thân xuất hiện xương trắng, chậm rãi, cuối cùng vậy mà hóa thành quản gia bộ dáng. Vì cái gì, một con mèo sao có thể biến thành người, nàng còn không biết thế giới mới đại môn liền muốn được mở ra. Thấy được như thế hoang đường sự tình về sau nàng tỉnh mê mê nện bước chân mèo trở về. Mèo có thể biến thành người, kia nàng có thể hay không biến thành người, nàng liền nghĩ tới trước đó làm mộng, trong mộng vì cái gì nàng cũng là người. Nàng trở lại tiểu thư trong phòng ngủ, trở lại nàng thường nằm chân giường, đem tự mình cuộn thành một đoàn, nhưng là trong lòng vẫn là không nỡ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi đến tiểu thư mặt bên cạnh, nhìn xem mặt của nàng, tiểu thư sao có thể xinh đẹp mắt như vậy đâu. Trong lòng ngứa một chút, rất muốn ly 3 mét một cái. Cuối cùng nàng vẫn là kiềm chế trong lòng mình xúc động, quấy rầy đến tiểu thư đi ngủ cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tại đầu giường nhìn một lát, cuối cùng hài lòng trở lại cuối giường, đem đầu gối ở cái đuôi bên TA3N, tiến vào mộng đẹp. Nàng vẫn như cũ làn lấy đồng dạng mộng, nhưng là như cũ thấy không rõ trong ân. Ực ngược khuôn mặt, quản gia là mèo sự tình nàng cũng không có phản ứng gì, khả năng bởi vì nàng ở trong mơ cũng là người, cho nên đối mèo biến người chuyện này không có gì mâu thuẫn. Thế nhưng là trong lòng cảm giác buồn bực một mực không có trừ bỏ, thẳng đến hạ một ngày cuối cùng nàng tại bên hồ nước chơi đùa, lúc đầu nghĩ bắt con bướm đưa cái tiểu thư, nhưng là không cẩn thận thất bại rơi vào trong nước. Tốt à, cuối cùng nàng là được cứu đi lên, nhưng là trong đầu lại đột nhiên nhiều một chút đồ vật. Một nhóm lớn trước đó không biết nàng đều biết còn có rất nhiều không hiểu đồ vật nàng cũng đều hiểu. Nguyên lai nàng là kim hoa mèo loại sinh ở bản thổ Miêu Yêu. Kim hoa nấp tại khi còn bé đều không nhớ rõ bất kỳ vật gì, cùng phổ thông mèo không khác, nhưng là đợi lớn lên, có thể thức tỉnh tự mình tổ truyền ký ức, kia là chuyên thuộc về kim hoa mèo tu luyện ký ức. Mỗi đến đêm trăng tròn chạy đến TA3N nóc nhà, chồm hổm phòng bên TA3N, duỗi miệng đối nguyệt, 3 năm về sau liền có thể hóa thành hình người. Nàng đối tu luyện thành người cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, đưa một con mèo liền rất tự do. Mỗi ngày đều có thể bồi tiếp tiểu thư, vậy tại sao còn muốn biến thành người đâu? Bất quá giấc mộng kia vẫn một mực quấn quanh lấy nàng. Thẳng đến ngày đó ban ngày nàng thực sự khô, nóng khó nhịn. Đường phát hiện tại tiểu tiểu thư muốn đổi tắm giặt quần áo bên Tia3N cọ sát lại, có cảm giác về sau trong lòng liền có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng nhìn xem tiểu tiểu thư thấy thế nào làm sao không thích hợp. Đêm hôm đó nàng lại nằm mơ, nàng nhìn gặp trong lồng ưng ực của mình nằm một người thời điểm trong lòng có chút mừng thầm, nàng cũng không hiểu tự mình trong mộng vì cái gì sẽ nghĩ như vậy. Đường nàng thị giác chậm rãi đến gần thời điểm nàng rốt cục thấy rõ mặt của đối phương. Liền cùng nàng mong muốn đồng dạng, đó chính là tiểu tiểu thư mặt. Kia là trương mặt mày ẩn tình mặt, chỉ đối nàng tràn ra mỉm cười. Tỉnh nàng có chút bối rối, vài ngày đều ỉu xìu, nàng làm sao dám đối tiểu tiểu thư ôm kia loại ý nghĩ đâu. Nàng chỉ là một con mèo, một con lang thang đầu đường mèo hoang. Tiểu tiểu thư tốt như vậy, nàng làm sao dám đâu. Buồn bực nàng đành phải mỗi ngày tận lực không tại tiểu tiểu thư xuất hiện trước mặt, lúc ban ngày ngay tại đầy trong lâm phủ lắc lư, trong lâm phủ rất nhiều bí mật nhỏ đều bị nàng phát hiện. Tỷ như giặt quần áo nha hoàn mỗi ngày đều muốn cùng nàng tình lang gặp gỡ, trong phòng bếp đại nương mỗi tháng đều sẽ cho bên ngoài vụng trộm tặng đồ, còn có thư phòng tiểu thư đồng, tại giường của hắn dưới đáy còn có một vò rượu ngon. Đường mèo thời gian hẳn là không xấu, chí ít so với người tốt một chút. Nhưng là mèo thời gian tốt hơn liền không có nghĩa là người thời gian tốt hơn. Lâm phủ nữ chủ nhân Lâm phu nhân gần đây thân thể thật không tốt, kêu rất nhiều đại phu đều vô dụng, liên miên bất tận nói muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bệnh đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt a, nhưng vì cái gì ngay cả cái nguyên nhân bệnh đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật nàng cũng không hiểu nhiều cái gì gọi là nguyên nhân bệnh, bởi vì Lâm phu nhân bệnh. Tiểu tiểu thư mỗi ngày đều sẽ hầu ở bên người nàng, nhưng mà nàng bởi vì là con mèo, không được cho phép đi vào. Ban ngày một mực nhìn không thấy tiểu tiểu thư hảo tâm tiêu a, ban đêm thật vất vả gặp được tiểu tiểu thư cũng chỉ sẽ khóc, căn bản không để ý tới nàng, cái này khiến nàng trong lòng ưng ực có chút chua, lúc ấy nàng còn biết gọi là khổ sở. Gấp đến độ nàng chỉ có thể nguyên địa đảo quanh lại bất lực. Nhưng nàng không biết Lâm phu nhân chính là không phải cùng quản gia có quan hệ. Hắn từng gặp phu nhân thành kiến cá nhân quản gia, bởi vì từ khi nàng biết quản gia cũng là một con mèo về sau liền sẽ đặc biệt chú ý hắn. Nhưng lần đó đối thoại của bọn họ để nàng như lọt vào trong sương mù. Quản gia nói, người thiếu ta, người muốn trả lại. Lâm phu nhân làm sao lại thiếu quản gia đồ vật, vì cái gì nói muốn nàng còn sẽ tới, chẳng lẽ là rất quý giá đồ vật sao? Về sau đương nàng trở thành nhân chi về sau, mới biết được Tia3N đời này quý giá nhất đồ vật, không phải tình không ai có thể hơn. Nàng loáng thoáng phát giác được quản gia cùng Lâm phu nhân bệnh nặng có liên hệ nhưng là nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, nàng chỉ là một con mèo, cái gì đều nói không nên lời. Nàng thật là muốn đem nàng biết đến nói cho nàng nghe, đây là nàng lần thứ nhất minh bạch cái gì gọi là bất lực. Nhưng là lại có thể làm sao đâu. Trừ phi nàng biến thành người, nàng bắt đầu thử nghiệm tại đêm trăng tròn leo đến Tia3N nóc nhà, thông qua trí nhớ của mình đến tiến hành tu luyện. Nàng cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, nhưng là nàng không muốn nhìn thấy tiểu tiểu thư khổ sở. Nàng còn không có học sẽ như thế nào là một người, trước học xong yêu cái trước người. Thời gian 3 năm bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, Lâm phu nhân qua đời, tiểu tiểu thư trưởng thành. Toàn bộ lâm phủ so với nàng mới tới thời điểm an tĩnh rất nhiều. Hoa đào đỏ lên lại tả, đông tuyết một năm rồi lại một năm, tốt giống không có gì thay đổi, lại hình như cái gì cũng thay đổi. Nàng có biến thành người điều kiện, nhưng là còn không có hạ quyết định biến thành người quyết tâm. Thời gian cứ như vậy hòa với, nàng nghĩ cứ như vậy sống hết một đời cũng không tệ, nhưng là một số thời khắc không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào. Lâm lão gia đột nhiên bệnh nặng. Muốn cho tiểu tiểu thư chọn rể, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới nếu như nàng chỉ là một con mèo, tiểu tiểu thư mãi mãi cũng là thuộc về hắn người. Cuối cùng thúc đẩy nàng động quyết tâm chính là tiểu tiểu thư cũng đáp ứng. Không được, tiểu tiểu thư sao có thể nằm tại người khác trong ưng ực ô, trong mộng là nàng ôm nàng a, vì trưởng thành nàng suy nghĩ rất nhiều, kia muốn lựa chọn là nam hay là nữ. Còn muốn lựa chọn như thế nào mới có thể nhìn thấy tiểu tiểu thư mà không đột ngột, nàng lần thứ nhất phát giác tự mình đầu mèo giống như có chút không quá đủ. Nếu như cùng tiểu tiểu thư cùng một chỗ, nàng khẳng định không thể là nam nhân, Nếu như là nam nhân, nàng khẳng định nhịn không được để tiểu tiểu thư mang thai con của mình. Nàng mặc dù hiểu được không nhiều lắm, nhưng cũng biết nhân cùng yêu là không thể thai nghén sinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rời đi Lâm phủ về sau liền muốn ngẫu nhiên gặp tiểu tiểu thư. Tiểu tiểu thư từ khi Lâm phu nhân sau khi qua đời mỗi tháng đều sẽ đến trong chùa dâng hương cầu phúc. Nàng chỉ có thể ở tiểu tiểu thư dâng hương TA3N đường ngẫu nhiên gặp nàng. Thời gian khác tiểu tiểu thư cơ hồ xưa nay không đi ra ngoài. Sau cùng hết thảy quả nhiên như nàng sở liệu. Nhưng là vì thế tục thành kiến, nàng không thể không đem tự mình ngụy trang thành nam tử bộ dáng. Nàng có thể mặc kệ thế nhân ánh mắt, nhưng là nàng muốn vì tiểu tiểu thư cân nhắc. Trở thành nhân chi sau, nàng lập tức bắt đầu chống lại quản gia. Nhưng mà Lâm phủ tín nhiệm với hắn chi sâu đã không thể tưởng tượng. Liền ngay cả Lâm lão gia qua đời trước còn nghe theo quản gia đề nghị, muốn mời cao nhân đến trừ yêu. Trừ yêu, trừ ai còn chưa nhất định a. Nàng tiếp nhận Lâm phủ thời điểm Lâm phủ đã bị quản gia móc sạch thành một cái xác không. Vì sinh tồn, nàng nhất định phải bên ngoài có kinh doanh thủ đoạn. Nếu không Lâm phủ cuối cùng cũng chỉ sẽ rách nát mà thôi. Cuối cùng nàng một tay xây xong Vĩnh Hưng hiệu cầm đồ. Từ mở đấu giá hội dự tính ban đầu chính là vì Lâm lão gia tìm kiếm dược vật. Chỉ tiếc lúc ấy thế lực nhỏ, nàng còn không tìm được. Lâm lão gia ngay tại ăn Tết trước qua đời. Áp lực sinh tồn đối với nàng mà nói cũng không coi là quá lớn. Một con mèo học được nhân loại thế tục cần thời gian cũng không dài. Sự tình gì nàng đều có thể gắng gượng qua. Nhưng là tiểu tiểu thư mang thai chuyện này thành đè sập nàng sống lưng cuối cùng một cọng rơm. Tiểu tiểu thư làm sao lại mang thai? Các nàng rõ ràng đều cùng là nữ tử. Chuyện này tiểu tiểu thư cũng biết. Nàng căn bản không gạt được nàng. Nàng coi là tiểu tiểu thư là bởi vì sợ nàng cho nên ở bên ngoài cùng với nam tử riêng tư gặp. Nhưng nàng có quyền gì khổ sở đâu. Lấy nữ tử chi thân lừa gạt tiểu tiểu thư người là nàng. Tiểu tiểu thư đổi ý không nguyện ý cùng với nàng, nàng lại có thể làm sao đâu. Chủ đạo trận này tình yêu người xưa nay không là nàng. Nàng chỉ cần nhẹ nhàng một ánh mắt cũng có thể làm cho nàng quân lính tan rã. Thất hồn lạc phách một tháng, nàng mới phát hiện tiểu tiểu thư không thích hợp. Vì cái gì? Tiểu tiểu thư mang thai hậu thân thể cấp tốc suy yếu. Tóc cũng bắt đầu bó lớn rơi. Cái này triệu chứng làm sao lại như vậy, giống nhân loại nữ tử mang thai kim hoa mèo hài tử. Chẳng lẽ, tìm ra Lâm phủ phủ bụi chuyện cũ, đồng thời nàng cũng bắt đầu vì tiểu tiểu thư điều dưỡng thân thể, mỗi tháng đều sẽ lấy ra trong lòng của mình máu đến tạm thời ức chế nhỏ bệnh của tiểu thư hình. Đường nàng tra ra năm đó Lâm phu nhân vào phủ thời điểm lại, nhưng đã mang thai thời điểm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng không biết tính sao liền liên tưởng đến năm đó nàng vẫn là một con mèo thời điểm nghe được đối thoại. Quản gia nói với Lâm phu nhân qua, người thiếu ta, người muốn trả lại. Tất cả mọi chuyện đều giống như một đầu tuyến đồng dạng bị sâu chuỗi lên, chân tướng chậm rãi trồi lên, nàng cũng không biết muốn không cần tiếp tục tra được. Hay là che giấu mới là đối với chuyện này phương pháp giải quyết tốt nhất. Đây cũng là vì cái gì nàng tại cuối cùng thả quản gia một con đường sống nguyên nhân. Đáng tiếc hắn lại không lĩnh tình, đàn nhân trở lại phòng ngủ sau này trước đi xem niệm sinh, đây là nàng mỗi ngày quen thuộc. Thế nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm đàn nhân trông thấy niệm sinh sắc mặt vậy mà so bình thường còn tốt hơn, trong lòng có chút lo nghĩ, nàng nhẹ nhàng đem niệm sinh tay lấy ra, đem xuống mạch. Không có khả năng, thế nào lại là bình thường mạch tưởng, niệm sinh cạn ngủ, đàn nhân vừa mới kéo tay nàng thời điểm nàng liền phát giác. Nàng lúc đầu muốn cho nàng một kinh hỉ, kết quả nửa ngày đối phương cũng không có động tĩnh. Tốt không thú vị, hắc, niệm sinh đột nhiên mở mắt, vốn định dọa đàn nhân một chút, nhưng vừa vặn nhìn thấy đối phương một mặt vẻ ngưng trọng. Bởi vì nàng sợ tối, cho nên sắp sửa trước đầu giường sẽ còn thả một ngọn đèn nhỏ. Có hay không bị ta hù đến, niệm sinh nhìn thấy sắc mặt của nàng không biết có phải hay không là gần nhất mệt, nàng biết trong nhà sự tình rất nhiều. Đều cần đàn nhân đi vất vả. Vâng, bị ngươi hù dọa. Lâm đàn nhân một mặt bất đắc dĩ, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là niệm sinh thân thể tại chuyển biến tốt đẹp là chuyện tốt. Hôm nay ta không ở nhà, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Không có a, trong nhà chẳng có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ có buổi trưa quản gia cùng ta cáo từ, hắn nói hắn muốn về nhà hương. Đàn nhân nghe được cái này sau nhíu nhíu mày lông. Hắn liền chỉ nói những này, đương nhiên không có rồi, hắn trả lại cho ta làm bát sủi cảo a, vừa vặn rất tốt ăn a, Khi còn bé, quản gia Thúc Thúc thường xuyên cho ta nấu sủi cảo ăn, ta đã lâu lắm không ăn được. Niệm Sinh có chút hoài niệm khi còn bé. Thời điểm khi còn bé, quản gia Thúc Thúc đãi nàng vẫn rất tốt, chỉ là nàng sau khi lớn lên, hai người liền càng ngày càng lạnh nhạt. Quản gia Thúc Thúc muốn về nhà Hương, nàng mặc dù không nỡ nhưng là vẫn chúc phúc hắn. Hắn vì nhà bọn họ vất vả cả một đời, mặc dù nàng rất muốn nói nàng có thể vì hắn dưỡng lão Tống Trung, nhưng là quản gia Thúc Thúc nhưng có thể về đến cố Hương sẽ càng vui vẻ hơn. Quản gia sao? Lâm Đản Nhân yên lặng thì thầm. Trách không được hôm nay hắn như vậy nhanh liền dưới tay nàng lạc bại, bình thường luôn có thể nhiều chống cự một hồi, nguyên lai là trong thân thể sớm đã không còn kim đan nguyên nhân. Quản gia là ôm tất tâm muốn CS3T đi tìm nàng. Lâm Đản Nhân không biết nên nói như thế nào, trầm mặc một hồi, hôn một cái Niệm Sinh mi tâm. Nghỉ ngơi thật tốt, còn có bảo bảo đâu? Cách chương.